Siêu thần yêu nghiệt, chương 810, các ngươi đang nội đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức này rất phức tạp, người thống trị tối cao là quỷ chủ, dưới có ngũ đại trưởng lão, được thành viên trong tổ chức gọi là ngũ đại quỷ lão. Phía dưới ngũ quỷ lão có thập điện Diêm La, mỗi một trưởng lão trưởng quản hai điện. Sau thập điện Diêm La là quỷ sứ, sau đó chính là đà chủ và rất nhiều thành viên. Chậc chậc, trên đường tiến về tổng bộ quỷ các, Vân Phi Dương nói, tổ chức này thật sự cho rằng mình là âm tào địa phủ à, còn phân chia thập điện Diêm La. Cái kia, Âu Dương Tĩnh đi theo phía sau, âm u nói, Vân Thành Chủ, chúng ta nhận được tin tức, ngũ đại quỷ lão vì kết minh với nửa bước vũ thần, chuẩn bị đối phó với ngài. Ta biết, Vân Phi Dương nói, cho nên, ta mới để cho các ngươi dẫn đường, đi diệt cái tổ chức thần thần bí bí này. Âu Dương Tĩnh cùng đồng ông xém chút ngã quỷ. Đại ca, không nói quỷ chủ thực lực cao thâm mặt chắc, chỉ là ngũ đại quỷ lão cũng đã đạt tới thánh cấp rồi. Cỗ lực lượng này, ngay cả chấp pháp tháp cũng kiêng kỵ, một mình ngươi đi qua diệt, cũng quá tự tin đi. Quang Đế Thành, tổng bộ bí mật của quỷ các, giờ phút này, trong một tòa đình viện, năm lão giả ngồi dưới cây đào, đang nghị luận chuyện gì đó. Tư Không Minh ngồi chính giữa, sắc mặt hắn có chút khó coi, nói, chư vị. Lão phu thành tâm với quỷ các ngươi, nhưng quỷ chủ chậm chạp không hiện thân là có ý gì? Tư Không huynh, quỷ các đại trưởng lão cười nói, quỷ chủ đại nhân có việc trong người, cũng không ở trong thành, yêu cầu ngươi đưa ra, ngũ đại trưởng lão chúng ta có thể quyết định. Tư Không Minh nói, khi nào động thủ? Đại trưởng lão nói, Thiết Cốt Thành có trận pháp phòng ngự, nhóm cường giả Tứ Hải Kiếm Đế cũng ở trong đó, chúng ta cần tìm thời cơ. Tư Không Minh còn đề nghị, tiểu tử Vân Phi Dương kia có rất nhiều nữ nhân, các ngươi chỉ cần lẫn vào Thiết Cốt Thành, bắt các nàng đi thì có thể dẫn hắn ra mặt. Đến lúc đó, thiết lập mai phục, chỉ bằng vào một mình hắn, khẳng định mọc cũng cánh khó thoát. Kế hoạch không tệ, vài trưởng lão nhao nhao gật đầu. Trước kia, quỷ các có nghĩ đến việc khống chế nữ nhân của Vân Phi Dương, khiến cho hắn hiệu chung đi theo, về sau có người phản đối mới coi như thôi. Bây giờ từ bỏ Vân Phi Dương, ngược lại Lung Lạc Tư Không Minh thì không có bất kỳ cố kỵ nào. Không bằng như vậy đi, mấy tên trưởng lão bắt đầu thương nghị kế hoạch. Hô, Yến Sơn Tuyết từ bên ngoài bay vào, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra vẻ lạnh lùng, nói, các ngươi làm như thế chỉ đẩy Vân Phi Dương đến hướng đối lập với chúng ta. Tư Không Minh nhíu mày, nữ nhân đột nhiên xuất hiện này khí tức rất mạnh, thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Kỳ quái! Sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Đại trưởng lão nhìn thấy nữ nhân này, lạnh lùng cất lời. Yến Sơn Tuyết, quỷ chủ lệnh ngươi đến gần Vân Phi Dương. Những năm nay không có chút nào tiến triển, ngươi còn mặt mũi trở về. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Yến Sơn Tuyết phủ đầy sương lạnh. Đại trưởng lão cười lạnh nói, tuy quỷ chủ rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu rõ mình có thân phận gì. Rất tốt, Yến Sơn Tuyết âm trầm. Xem ra, mình không cần tiếp tục ẩn tàng, nhất định phải để bọn hắn hiểu rõ cách làm hiện tại không thể nghi ngờ gì là đẩy quỷ các vào vực sâu vạn trường. Ba ba ba, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt nhìn lại thì thấy một người trẻ tuổi ngồi xổm trên đầu tường, nhếch miệng cười nói, các ngươi đang nội đấu. Ánh mắt Tư Không Minh lạnh lẽo, quát, Vân Phi Dương, cách trương.